Hồng Nhung xin muốn gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Rộng. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình đang được phát sóng trên kênh có tựa đề là Kiếp Đàn Bà của tác giả Tống Thị Phương Anh. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ tập 6 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ. Trên thế gian này có vô vàn các câu chuyện về gia đình, về tình yêu. Thế nhưng đó chỉ là trong truyện. Từ bé tôi thích những câu chuyện về hoàng tử và lò lem. Tôi hâm mộ những nàng công chúa tìm được một nửa của mình một cách đáng yêu và tuyệt vời. Thế nhưng trong cuộc đời của chính mình, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được việc sẽ có ngày mình giống như một cô công chúa, được người đàn ông cao to lịch lãm bấy trên tay. Tôi chỉ biết òa vào lòng anh ta, giống như đứa trẻ òa vào lòng mẹ khóc mỗi khi có nỗi đau. Đối với tôi, nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng bản thân chưa một lần khóc hết nước mắt cho chính bản thân mình. Phòng lấy khăn trong túi áo, anh ta lau máu trên miệng cho tôi sạch sẽ, cởi bỏ chiếc áo len với chiếc váy bị xé toạc mặc tạm. Phòng bế gọn tôi trên tay đi ra bên ngoài. Tiếng xe cảnh sát inh ỏi bên ngoài, đám con gái chạy toán loạn khi cảnh sát đạp vào. Tôi nhìn rõ nhiều người còn không kịp mặc đồ. Mi hoảng hốt khi cảnh sát tra hỏi. Tuấn nói: "Tôi chính là người báo. Nơi này buôn bán người trái phép, ép các cô gái đa số từ châu Á tới bán dâm." Mi nói: "Làm ơn các anh cảnh sát nghe tôi nói đi. Đây chỉ là quán massage sông hơi bình thường thôi." Hai viên cảnh sát giả soát bên trên rồi báo xuống: "Phát hiện có mài dâm thưa sếp." Tuấn nói: "Tôi bảo mà, cái ổ này nên dọn đi cho sạch sẽ." Tiếng nghi ngờ, nhưng tôi bị đánh vào đầu nên choáng, mắt nhìn mờ dần. Tôi bám bàn tay đầy móng của mình vào áo phong. Anh ta vẫn vậy, người luôn có hương thơm của loại nước hoa đắt tiền mà anh ta yêu thích. Tôi mệt. "Cô cảm thấy cơ thể thế nào?" Tôi mệt. "Ở nhà con tôi đang chờ." Rồi tôi bắt đầu mê man. Ra bên ngoài, Tuấn chỉ lối cho Phong sang bên xe anh ta. Tuấn nói: "Ra xe đi, tao làm việc với cảnh sát rồi. Quan trọng là bây giờ đưa cô gái này. Mày đi taxi đi." Tao chở cho, có sao đâu. Tao đâu có sai." "Không tiện." Tuấn nhìn thấy thân thể Vân chỉ được quấn bằng chiếc váy sách. "Được rồi, mà này, mày nghĩ tao thế nào thế mà?" "Tao sẽ gọi cho mày sau." Xe phóng đi, Tuấn ra vậy taxi. "Mà xe của mình cơ mà, thằng bàn cốn nạn." Nhưng sao nó có vẻ quan tâm cái cô gái đấy quá mức. Tuấn nhìn Mi bị đưa áp tải lên xe khóc lóc van xin. Các cô gái bị đưa đi nhưng gương mặt ai nấy đều rạng rỡ hơn khi thoát khỏi chốn địa ngục trần gian đó. Phòng trên xe gọi điện cho lái xe của mình: "Gọi bác sĩ đến nhà, kín đáo vào. Bị rách ở vùng đầu và cổ tay, bả vai." "Ôi, cậu bị ngã à?" "Nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu, máu đã không cầm được." Phong nhìn sang Vân đang mê man bên cạnh, máu chảy nhiều hơn từ vùng bả vai. Anh ta nhấn ga chạy nhanh hơn. Vừa về tới cổng, Phong đã bế Vân ra khỏi xe. Trang chạy từ trong nhà ra với vẻ hốt hoảng: "Anh, đây là ai vậy?" Phong không trả lời và bế thẳng Vân lên phòng. Lái xe nói: "Cô bị làm sao vậy cậu? Bác sĩ đang chờ trong phòng." Một y tá và một vị bác sĩ đang chờ sẵn. Họ yêu cầu Phong ra khỏi phòng. Bác sĩ nói: "Chị nên chờ bên ngoài căn phòng, tôi đã được sát khuẩn. Và trên người anh đang có rất nhiều vi khuẩn đấy." "Ok, tôi hiểu, tôi sẽ chờ bên ngoài." Phong ra bên ngoài bỏ thuốc ra hút. Chiếc áo len trắng dính đầy máu. Trang lo lắng nhìn xem Phong có bị thương không. Trang nói: "Anh Phong, anh có bị làm sao không? Máu nhiều thế." "Không phải máu của anh." "Cô gái đó là ai vậy ạ? Sao lại bị thương nặng thế?" "Anh đã nói là đừng hỏi là ai. Vì nếu em nghe, em sẽ không muốn hỏi lại đâu." "Em muốn hỏi hành động khác lạ của anh khi gặp cô gái này trên xe. Em đã muốn hỏi. Ngoài em ra thì anh chưa từng yêu ai phải không?" Phong dập điếu thuốc rồi cười nhìn Trang. "Thế để anh nói cho em biết, cô ta chính là người mà anh ghi nhớ trong đầu suốt 2 năm qua. Bọn anh đã từng có thời gian sống cùng nhau." "Anh câm miệng." "Em muốn nghe đấy còn gì. Đấy là sự thật, anh đã nói cho em biết rồi đấy." ở với Hạnh 7 năm nhưng đến ngủ anh cũng chẳng bao giờ thích cô ta, dù chỉ trong mơ. Nhưng anh đã mơ về cô gái này suốt 2 năm. Vậy theo em, cô ta có phải là người anh yêu không? Em không tin. Anh chỉ hay nói vậy thôi đúng không? Về nghỉ ngơi đi, anh không muốn tranh cãi thì. Anh chỉ tức em hỏi nên mới vậy phải không? Tùy em nghĩ. Phong vào nhà tắm xả nước vào đầu anh ta. Nghĩ lại lúc thấy Vân không mặc gì, miệng đầy máu, gương mặt Phong trùng xuống, anh ta giật vòi ra bên ngoài nhìn trời tuyết. Ly rượu đã được người lái xe rót sẵn trên bàn. Phong nói: Anh Khánh này, em thấy tâm trạng có chút gì đó chẳng vui. Em chưa bao giờ quen người đàn bà nào mà có nhiều điều không tốt đẹp như cô ta cả. Gặp lại cũng chẳng phải là trong hoàn cảnh hay ho gì. Tôi nói thật, theo cậu từ lúc cậu lập nghiệp, tôi chưa thấy cô gái nào cậu quan tâm như cô gái này. Tôi biết cậu không bán căn nhà ở Việt Nam, có lẽ là chờ cô này quay lại, sợ cô ta không tìm thấy cậu. Thế nhưng cậu Phong này, cô gái không phù hợp với thế giới của cậu. Không phải vì cô ấy từng có chồng, mà là cô ấy không thể xứng với cậu được. Anh nói gì mà xa xôi vậy? Tôi đâu có nói là nghiêm chỉnh gì với cô ta. Chỉ là mỗi lần thấy cô ta thì lòng có chút muốn hỏi han. Thế nhưng bây giờ tôi chẳng hiểu cảm xúc của mình là thế nào. Và tôi có thể chắc chắn đó không phải là yêu. Tôi không thể yêu người như cô ta được. Vì trong lòng cậu luôn có Trang. Và đây chỉ là sự quan tâm và muốn trải nghiệm của một người đàn ông dành cho cô gái mình thích. Có lẽ là cảm giác với Vân Trang. Có lẽ thì tôi là một người có đủ khả năng khiến cho người đàn bà bên cạnh có đầy đủ mọi thứ. Thế nhưng cô ta thì lại không. Cậu làm cho cô Trang khóc rồi. Tôi nghĩ rằng không nên để người mình yêu khóc. Phong nhấp môi vào ly rượu, miệng cười nhạt. Người yêu mình khóc. Nói xong Phong lấy ly rượu đổ vào thùng rác như thể khinh bỉ gì đó. Tôi mở mắt ra, thấy tay đang được truyền. Ánh sáng chói vào mắt khiến tôi nhìn thấy phía đối diện là cảnh to, hình của Phong treo trong phòng. Tôi bật dậy nhìn kỹ lại, rồi sực nhớ ra sự việc hôm qua. Chết rồi, mình để hắn thấy mình lúc kinh khủng nhất, cứ ngỡ là mơ. Phong mở cửa phòng tôi, vội quay mặt đi vì ngại. Phong nói: Không phải xấu hổ, chồng cô hắn bán cô đi à? Không có, tôi đã lấy chồng đâu. Lộ ra cái vụ nói dối trên xe buýt, tôi cười chữ ngại. Làm phiền anh quá, may mà có anh cứu tôi. Ăn đi, sao phải nói dối thế? Anh ta đặt lên bàn bát cháo. Không muốn bạn gái anh thấy chúng ta nói chuyện quá lâu nên tôi nói như vậy. Phong ngồi xuống giường gần chỗ tôi hơn, đột nhiên vạch áo của tôi ra. Này, em làm gì đấy? Anh ta vạch ra để xem vai tôi còn vết thương gì máu không. Ok rồi, không bị chảy máu nữa. Cô bị bệnh máu loãng à? Tôi cũng không biết. Bó tay. Bị máu loãng đấy, nên cẩn thận. Ăn đi, ăn xong thì nghỉ ngơi. Gì thế, hay là muốn một nháy? Anh ta nháy mắt với tôi, vẫn kiểu nói chuyện cợt nhả như xưa. Hôm qua đã có thằng nào sờ vào chưa? Chưa có, thằng Tây nó hôn vào má tôi. Tôi thành thật nói khiến cho anh ta cười phá lên. Tây nó có hơn ta không? Tôi muốn. Muốn gì? Đi vệ sinh. Trang bên ngoài cửa thấy Phong đỡ Vân vào nhà vệ sinh. Trang cắn răng quay đi gọi cho mẹ Phong. Lái xe xuất hiện ngay phía sau Trang. Lái xe nói: Cậu Phong có dặn cô không được nói gì. Nếu chuyện lộ ra thì cậu sẽ giận cô đấy. Trang vội cúp máy ngay. Tôi không thể để cô gái khác lởn vởn trước mặt bạn trai mình được. Nếu là anh thì anh nghĩ sao? Cô phải tin vào tình cảm mà cậu Phong dành cho cô chứ. Đến giây phút này tôi không còn tin hắn nữa. Cậu ấy bỏ cô Hạnh dứt điểm chính là khi cô Hạnh ghen với cô gái này. Đừng đi lên vết xe đổ này, tôi khuyên chân thành đấy. Trang cố giữ bình tĩnh, nở nụ cười vui vẻ bước vào phòng của Phong rồi gõ cửa nhẹ. Trang nói: Anh Phong ơi, đến giờ ăn sáng rồi. Ừ, anh biết rồi. Em thấy thế nào, có ổn không? Hôm qua làm ai cũng lo. Tôi luống cuống khi thấy bạn gái anh ta. Em ổn, cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em hôm qua. Khi nào khỏe giái đi. Phong nói: Chắc chắn rồi. Câu nói này của Phong khiến cho Trang không vui, và tôi nhận ra điều đó. Trang nói: À, bố mẹ anh có nhắn là có chuyến đi công tác tại Thụy Sĩ, muốn anh qua đó cùng nghỉ dưỡng. Nếu anh không qua là ba mẹ anh sang tận đây đấy. Vậy à? Anh cứ đi đi, vài ngày về không muộn. Tránh mẹ lại thấy Vân sẽ không vui đâu. Anh biết tính mẹ anh mà. Ừ, Vậy Vân ở nhà nhờ cả vậy. Trang ngồi ở bàn ăn nắm chặt chiếc khăn lau miệng đặt trên đùi. Anh nói cứ như là em là khách còn cô là chủ nhà ấy. Đừng suy nghĩ câu nói nhiều quá. Phong thu xếp quần áo rồi chuẩn bị bay tới Thụy Sĩ, lái xe nói. Sao lần này cậu lại đồng ý đi vậy? Không đi mẹ tôi qua đây còn mệt hơn. Cậu có thể để cô Vân đến nơi khác mà. Tôi không an tâm. Cứ để cô ta lấy sức khỏe đi đã rồi tính tiếp. Cậu định tính gì? Phong nhếch mồm cười. Tính gì thì chỉ tôi biết. Vỗ vai lái xe. Anh ta qua phòng Vân khi Vân đang ngủ say. Nhìn Vân ngủ ngon lành, Phong mỉm cười. Giờ khẽ bật chiếc đèn ngủ gần nhà vệ sinh cho Vân dễ di chuyển. Ngồi cạnh giường nhìn Vân 5 phút, giờ anh ta mới đứng dậy. Trang đứng ngay ở cửa. Trang nói, đến giờ đi rồi. Em định nói gì? Không có. Anh biết em đứng đó 5 phút rồi. Trang này, có khi chúng ta nên nói rõ với nhau vài điều. Khi nào anh về rồi nói được không? Vậy khi nào anh về thì sẽ nói sau. Anh đi đây. Trên máy bay Tuấn ném vào người Phong tờ báo. Tuấn nói, sao mày bảo đi du lịch có gái? Có, cứ đến thì giờ có. Ở chỗ ông bà già mày thì gọi gái thế nào được? Tao đang cơ cẩm đứa học sinh lớp 12. Trông có được không? Được. Sao mày nói nhạt nhẽo thế? Cô gái đó thế nào rồi? Ổn rồi, có một vết rách ở vai đã không? Kinh đấy nhá. Thế giờ cô ta ở đâu? Ở nhà tao. Thế thì tao mới phải phát xác đi tránh mẹ tao qua. Cái gì? Này, mày có điên không? Mày để cho Trang biết chưa? Biết chứ sao không? Mày điên thật rồi Phong. Mày để cho hai người phụ nữ đó ở cạnh nhau. Tao ắt có sự tính toán. Tôi tỉnh dậy thì thấy chị người làm nói rằng Phong đã đi nước ngoài 4 ngày. 3 ngày trôi qua, tôi ở đây ăn ngủ tốt. Tôi vẫn chụp ảnh gửi về nhà nhưng không có chuyện gì xảy ra. Âm thầm báo cho Hiền biết về vị chủ spa có đường dây buôn bán dâm đó để tránh xa. Tôi thấy trên bàn của Phong có album ảnh. Mở ra tôi thấy ảnh của anh ta từ bé đến lớn, rồi đến khi tốt nghiệp, du học và rồi từng là bức ảnh chụp cùng Trang. Họ tay nắm tay tất cả đều rất hạnh phúc. Và nhìn vào ánh mắt Phong trong bức ảnh, tôi nghĩ anh ta đã rất yêu cô gái này. Chỉ có điều ảnh ấy đã lâu. Lẽ nào anh ta quen trước khi lấy Hạnh? Tiếng nói vang lên khiến cho tôi giật mình. Đã khỏe chưa em? Tôi vội vã gặp album ảnh lại. Em khỏe dạ. Chị mấy hôm nay bận việc công ty của anh Phong nên quên chưa hỏi thăm cho em. Dạ em ổn rồi ạ. Em tính bao giờ đi? Có lẽ là vài hôm nữa ạ. Chị có căn phòng không dùng đến. Nếu em muốn đến đó ở thì cứ nói với chị. Ở đó cũng khá là thoải mái. Em tính sẽ đi kiếm việc ở bên này. Dù sao thì cũng đã sang đến đây rồi. Em có chuyên ngành về gì? Em làm bên spa ạ. Ngành đó giờ cũng khá phổ biến. Chị nghĩ em nên về nước học tập trong nước thì sẽ ổn hơn. Bên này cái gì cũng đắt đỏ. Đấy là chị khuyên em chân thành. Vâng, em hiểu. Dù sao em sẽ cố gắng tìm kiếm việc làm. Anh Phong rất bận. Chị không muốn anh ấy bận tâm. Nên nếu cần gì thì cứ nói với chị. Chị sẽ giúp cho em. Em cũng không có ý nhờ anh ấy giúp đâu ạ. Dù sao trước đây cũng cảm ơn em. Trong thời gian chị không có, đã làm cho anh ấy đỡ buồn phiền nhiều. Cái đó chị cứ đừng có hiểu lầm. Chỉ là quá khứ thôi. Chị không quan tâm đâu. Bởi vì nếu nói về quá khứ thì sẽ chẳng có gì có thể thay thế được tình cảm của chị. Chị rất hoan nghênh anh Phong giúp đỡ bạn cũ. Chỉ có điều ở mức vừa phải. Em hiểu ý chị chứ? Em hiểu. Ngày mai khi anh ấy về, chị nghĩ em nên chủ động nói. Vì anh ấy là người hiếu khách hơn em nữa ở đây, sẽ tất cả bất tiện. Em hiểu rồi. Dù sao giấy tờ của em anh ta cầm nên em cũng sẽ nói rõ và đi vào ngày mai. Ok, em nghỉ ngơi đi. Khi Trang bước đi thì tôi cảm thấy dường như mình lại đang xen vào anh ta một lần nữa. Anh ta là người đàn ông, nếu mình không dứt khoát thì sẽ khó. Anh ta giúp mình như thế đã là nhiều lắm rồi. Mình không nên ỷ lại một lần nào nữa. Tôi nhìn ánh nắng chiếu lên bức ảnh chụp những người mẫu của anh ta treo trong phòng. Khoảng cách là quá lớn. Mình đang mơ háo huyền thật rồi. Trang đi ra khỏi, thấy người bên nước cam lên cho Vân, cô ta quát. Mang đi đâu? Đây là thực đơn mà bác sĩ kê cho cô Vân. Đổ đi. Dạ. Tôi bảo đổ đi, chị điếc à? Nhưng pha rồi sao lại đổ đi à? Chị không muốn làm việc ở đây nữa phải không? Tôi làm việc cho cậu Phong chứ không phải làm cho cô. Khi nào cậu về, nói tôi nghỉ, khi đó hãy tỉnh. Cô người làm bê qua trang gạt đổ ly trên bàn vỡ choang. Dọn đi. Phong ngồi chờ máy bay chuẩn bị cất cánh. Anh ta nhìn qua camera tại nhà, thấy thái độ của Trang, Tuấn cười lăn lộn. Tuấn nói, nó làm sao thế, đến tháng à? Mà tao có bao giờ thấy Trang nói tức cái gì đến như thế này đâu. Kể đi. Tao thích Trang sống theo với bản tính hơn là cứ phải ngon ngọt trước mặt tao. Cố không như trước, giờ đây cô tính toán hơn rất nhiều. Lô đất của tao ở Việt Nam cô ta đưa cho bố của tao quản lý, hàng tháng thu về lợi nhuận cũng không nhỏ. Sao mày không can thiệp? Tao quan trọng gì vào lô đất? Đúng là hào phóng nhá, bảo sao gái cứ chết như dạ. Hôm sau tôi dọn dẹp sạch sẽ, túi đồ của Phong mang về quán massage cũng được tôi kéo xuống nhà. Anh ta vừa vào cửa thấy tôi đang hì hục kéo túi đồ đó khóa cẩn thận lại. Cô làm gì thế? À, anh về rồi. Tôi định xin lại cái hộ chiếu và giấy tờ, chắc anh cầm nó. Tôi có cầm đâu. Ơ, thế sao tôi tìm trong túi mấy lần không có? Cứ nghĩ anh cầm chứ. Thế chắc là mất rồi đấy. Thế làm sao để tôi về nhà được đây? Có ai chờ nhà mà phải rốt sáng thế? Có chứ, tất nhiên là có rồi. Trang nhẹ nhàng xuống dưới vui vẻ. Sao về mà không báo giờ để em ra sân bay đón? Mệt lắm không anh? Đi ăn đi chơi thì có cái gì mà mệt. Còn cô, cất đồ đi. Chờ tôi làm giấy tờ cho rồi về, không có muộn đâu. Tôi nhìn ánh mắt Trang không vui, Trang nói. Thế này nhá, hôm qua Vân nó có nói với em ở đây không tiện. Cô thấy bất tiện, đúng thế không Vân? À, vâng ạ. Em có căn nhà của đứa bạn, không ngờ đến, định tính bảo Vân qua đó. Phong nói, bạn em không ngờ, thì sao em không ở đấy? Còn cô có cái gì mà bất tiện? Tôi có phải ở với vợ đâu mà sợ. Trang cũng như cô đều là khách của tôi. Trang nói, em là bạn gái anh. Khi không phải là vợ thì vẫn là khách. Tôi thấy không khí khá căng thẳng. Trang thì rơm rớm nước mắt. Tôi cười nhẹ. Tôi ra ngoài ở tốt hơn. Cũng khỏi rồi, khi nào anh làm xong giấy tờ thì cho tôi cảm ơn. Cảm ơn xuồng? Là sao? Là tôi làm mất tiền. Tôi sẽ trả lại cho anh. Tóm lại là không đi đâu hết. Cô kém thông minh nên mới bị lừa sang đây. Thế nên cứ ở đây cho đỡ rách việc. Tôi bảo lãnh cô, nếu có xảy ra vấn đề gì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm thì mệt lắm. Trang tức quá đi lên trên phòng đóng rầm cửa lại. Tôi thấy ngại. Cố giận rồi kìa. Kệ. Nhưng tôi không thể nhận sự giúp đỡ của anh mà ỷ lại được. Ai giúp? Vậy thì là gì? Trao đổi đi chứ. Trao đổi gì cơ? Xoạc. Có bạn gái ở đây mà anh nói ra không xấu hổ với cô ấy à? Vậy thì phải xem cô ta có coi tôi là bạn trai không đã. Trang lên phòng gọi cho mẹ Phong. Vâng, là con bác ạ. Con có việc muốn nói liên quan đến anh Phong. Cháu nói đi. Anh Phong có đưa một cô gái lẻ về nhà tên là Vân. Và cháu thấy cô ta rất phức tạp, hình như là gái bán dâm ạ. Con của bác chẳng bao giờ động vào gái bán dâm. Bác khẳng định với con thế đấy. Nhưng mà lần này là đúng như vậy đấy ạ. Cái gì ăn mãi một món cũng chán. Nếu cháu đã chấp nhận thỏa thuận rồi thì cháu nên khôn khéo hơn. Vậy nhá. Trang ném cái máy xuống giường. Bà coi tôi là đồ chơi cho con bà chắc. Đừng mơ. Kiểu gì tôi cũng sẽ lấy con bà. Tôi được Phong đèo ra phố, mua vài bộ quần áo. Nói đúng hơn là mặc gì cũng gật. Vì đang là mùa đông, mà bên này áo của tôi mang từ Việt Nam sang không đủ ấm. Tôi thấy anh nên nói rõ với Trang, nếu không tôi rất ngại. Ngại gì? Tôi mặc cái này được không? Một cái áo phao đỏ giống như tất cái tôi đang mặc. Được. Tôi không nghĩ gặp lại cô đâu. Chứng tỏ chúng ta có duyên đấy. Tôi cũng nghĩ như thế. Thế tối nay cô đã khỏe chưa? Để làm gì? Để làm một nháy chứ còn làm cái gì. Anh vẫn coi tôi rẻ mạt như thế đấy à? Tôi đứng dậy và bỏ đi. Ơ này, đùa một tí làm gì mà căng thẳng thế. Phong quẳng vai tôi rất tự nhiên. Có lẽ bản tính anh ta là vậy. Ăn chơi, đào hoa. Để giữ chân người đàn ông này có lẽ sẽ là điều khó khăn cho bất cứ cô gái nào tiến tới. Thấy đứa trẻ con ngã trước mặt, anh ta vui vẻ bế lên, phủ tay chân cho bé. Phong nói, đàn ông sao lại khóc? Tôi tưởng nghĩ nếu anh ta biết có con thì sẽ ra sao. Tôi không dám nghĩ tới điều này. Gấu ơi, mẹ gặp bố của con rồi. Con đừng giận mẹ vì giấu con. Nhìn anh ta có vẻ thích trẻ con, tôi lặng thở dài. Anh ta chở tôi đến công ty gì đó rất to, hình như là bán đá quý. Phong nói, ngồi đây, chờ tôi vào ký một cái rồi tôi sẽ ra. Vâng. Cô cứ ngoan như thế thì có vẻ là tốt không? Mở cửa vào quán cà phê, tôi không may va phải cô gái mặc chiếc váy trắng, cà phê đổ lên người của cô ta. Đi kiểu gì đấy? Mắt cô bị kém à? Cô làm bộ phận nào? Dạ không, tôi không có. Tôi xin lỗi nhé, để tôi phủ cho cô. Quán cà phê của người Việt, dành cho nhân viên công ty. Thôi thôi, càng phủ càng bẩn. Người đàn ông đi ra và quát vào tôi. Bây giờ làm sai chỉ xin lỗi là xong. Vậy tôi xin gửi tiền giặt được không ạ? Xin lỗi nhiều. Cô làm ở bộ phận nào? Đổ cà phê lên người bạn gái tôi rồi, nói tí là xong à? Người bạn gái nói, thôi anh, nhìn nó cũng không có tiền để mà đền váy của em đâu. Tôi xin lỗi ạ. Cô làm bộ phận nào? Mọi người thấy hai người này quá đáng liền chỉ trỏ. Người ta nói, người ta xin lỗi rồi còn gì, cậy làm trưởng phòng mà cứ dọa hỏi mãi. Đi đi em gái, mình xin lỗi rồi, còn họ làm quá lên thì cậy họ. Thế Phong đi ra, anh ta mở cửa chào mọi người. Sáng tốt lành nha mọi người. Chào giám đốc. Phong nói, mọi người tự nhiên nhé. Cô đứng đấy làm cái gì, sao không gọi cà phê cho tôi đi? Tôi vừa va phải chị kia, đổ cà phê lên váy chị ấy nên... Phong quay ra nhìn hai người họ vui vẻ. Người đàn ông nói, có gì đâu à, cô này cứ khách sáo. Sếp Phong, tôi xin đi trước. Ừ, có cần thay váy cho bạn gái không? Thôi không cần đâu ạ. Phong nói, thông cảm nhé, bạn anh hơi vùng về. Vâng, không sao đâu. Cả hai liền quay dở giọng rồi rời khỏi quán. Tôi cười nhẹ khi nhìn họ rời đi. Cười gì? Trông cô cứ như con ngố. Nó chê không có tiền, vẫn cứ đứng im. Tôi nghe thấy từ ngoài rồi. Đúng là tôi làm gì có tiền. Sau khi đi cà phê xong, anh ta ngồi trên xe, nhưng không như xưa, không chạm vào đùi hay sờ vào ngực một cách thô lỗ. Chỉ nói chuyện với tôi và kể rất nhiều những nơi ta đã đi du lịch suốt 2 năm qua. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta nói nhiều đến như vậy. Nghe điện thoại, anh ta dừng lại trước cổng. Phong nói, thôi, đau đầu quá, tao qua luôn đây. Cô vào đi, tôi đi gặp bạn. Anh nhớ làm giấy tờ cho tôi đấy nhé. Nhớ rồi. Tôi vừa bước vào nhà, chàng tát bốp một cái vào mặt tôi. Tao đã nói gì? Tao biết ngay con điếm như mày, để tiếp tục bám đen ấy. Chúng tôi chỉ nói chuyện và cà phê thôi, cô nên bình tĩnh lại. Nếu là mày thì mày có bình tĩnh không? Đồ của mày tao chuẩn bị rồi. Đến nơi mà tao chuẩn bị sẵn đi. Tao đèo đi. Nếu chị hiểu lầm, đến vậy thì tôi sẽ đi. Giấy tờ có tao sẽ báo cho mày sau. Chị đừng nghĩ gì, tôi coi anh ta như người bạn, chỉ vậy thôi. Bạn trên giường à? Mày từng ngủ với anh ấy rồi, còn bà tao tin mày, mày có bị điên không đấy? Chị đang giận, tôi sẽ không nói nữa. Tao gọi xe cho đi, mau ra khỏi đây luôn. Tôi thở dài, rồi xách túi lên xe taxi. Trang nói, đến địa chỉ này. Tôi chẳng nói gì thêm, taxi chở tôi đến nơi khá xa, như kiểu ra khỏi ngoài thành. Xe đỗ lại rồi tôi xuống xe. Chú taxi cho tôi hỏi địa chỉ mà chị bỏ là ở đâu vậy ạ? Chị bảo đến đường này rồi trả tiền thôi. Tôi không biết, bảo cứ chờ ở đây là có người đón. Và không nói địa chỉ nào nữa à? Không. Xe phóng đi, tôi đứng giữa ngã tư đường, hai hàng cây trơ trọi của mùa đông khiến tôi rùng mình. Tôi xách túi đồ giữa trời lạnh chờ mãi mà không có ai. Cứ vậy chờ cho đến khi đèn tắt dần, rồi tôi ngồi co ro trên ghế đá. Phong đang ngồi thì Trang gọi. Trang nói, có ai đến đón Vân đấy? Cô ta đi rồi. Ai đón cô ta bên này đâu mà quen ai? Một người đàn ông. Đi khi nào? Vừa về đã đi rồi. Phong cúp máy. Tuấn giữ tay Phong. Mày làm gì thế? Đang uống vào mà. Tao phải về gấp có chút việc, nói chuyện sau nhé. Phong lái xe về đến nhà, Trang đã đứng ngóng ở cổng. Phong nói, cô ta xách hết đồ đi rồi. Vâng, đi rồi. Thôi, em thấy cô ta cười tít mắt với người kia, chắc là bạn trai. Em đi lấy trà cho anh nhé. Lại uống rượu rồi. Cô giúp việc quấy Phong. Cậu Phong, cô Vân không phải là đi theo đàn ông đâu. Là sao cô? Camera cô Trang xóa rồi. Tôi xem lại không có đoạn nào cô Vân vào nhà. Cô Vân bị cô Trang dọn đồ rồi bắt taxi cho đi. Đi đâu thì không rõ. Cô Trang đuổi cô Vân đi, chứ không phải cô đi theo trai đâu. Phong đổi sắc mặt quay ra nhìn Trang. Trang nói, anh uống đi cho đỡ say. Anh quên bảo với em là Vân có dùng điện thoại. Anh phải hỏi lại xem. Sao lại đi không nói câu gì? Cái đó em nghĩ không nên hỏi. Phải hỏi chứ. Anh ghét em của hiện tại chăng ạ? Dối trá. Không nghe em nói đi. Phong lên xe rồi phóng đi gọi cho Vân. Nào bắt máy đi. Tay tôi run lên vì lạnh. Túi áo có chuông reo. Tôi mở máy nghe. Phong nói. Cô đang ở đâu vậy? Tôi không biết máy ấy, có anh gọi. Họ tắt hết đèn đường rồi. Nhìn ở biển xung quanh xem đó là đâu. Không có biển. Đi tìm đi. Khu F phố T. 30 phút sau Phong phóng tới phố. Anh ta nhìn xung quanh thấy ở góc đường Vân đang ngồi co ro, tay thì ôm túi đồ. Anh ta thở nhẹ nhõm. Vân, bên này. Tôi chạy sang đường bỏ mũ áo ra. Lạnh quá, may mà có anh gọi. Trang bảo anh đến chỉ chỗ tôi ở à? Cô ấy bảo chờ mãi mà không thấy ai đến. Cô bị mắc bệnh đau đi à? Sao cơ? Ai nói gì là tin đấy? Về. Về đâu? Nhà của chúng ta. Nghe anh ta nói vậy tôi lùi lại. Đưa tôi đến chỗ khác cũng được. Trên xe anh ta chẳng nói gì, vẫn phi về nhà. Đưa đồ xuống tôi gạt tay. Tôi ngại chị Trang hiểu lầm. Chẳng có hiểu lầm gì hết. Sao đàn ông bọn anh ai cũng tham lam vậy? Ai cũng muốn. Tôi muốn cô hơn Trang. Vào nhà Trang đang đứng trên tầng nhìn xuống. Phong nói. Anh và em nói chuyện đi cha. Anh chờ em bên ngoài sân. Còn cô thì lên phòng đi. Nhưng mà... Lên. Cô vui rồi chứ? Tôi xin lỗi nếu làm cô buồn. Chỉ vài ngày thôi tôi sẽ đi rồi. Con đĩ. Cô đang xúc phạm tôi đấy. Tao bảo mày là con đĩ là sai à? Mày có con gái thì nó sẽ làm đĩ giống như mày. Tôi tát luôn một cái vào mặt Trang. Cô ta giật tay tôi. Mày dám tát tao à? Con trêu chẽn. Phong chờ lâu quá nên quay vào nhà thấy Trang và Vân đang cãi vã. Trang hởi tay Vân nhưng trượt ngã ra sau, lăn từ cầu thang xuống. Cô ta ôm bụng. Đau quá, đau bụng quá. Máu chảy ra từ chân cô ta. Tôi tức cô nhưng không ác ý, sao cô lại đẩy tôi? Tôi lấy tay ôm miệng vì sợ hãi. Tôi không cố ý. Phong nói. Anh Khang, lái xe đến nhanh. Em đau quá anh Phong. Phong bế Trang lên xe, tôi chạy theo sau. Phong nói. Đừng đi theo, vào đi. Tôi không cố ý mà. Cái đó nói sao? Tôi chờ đến sáng, sốt ruột quá thì chị giúp việc cầm đồ vào viện. Tôi xin đi theo. Căn phòng nơi Trang nằm tôi mở hé cửa, tay cầm sẵn bó hoa. Tiếng khóc của Trang rất lớn. Trang đang ôm Phong. Em mất con rồi, tất cả là tại anh. Anh vừa lòng chưa? Thấy tôi đi mở cửa, cô ta hét lên. Cút, cút ngay đi. Tôi xin lỗi cô. Phong nói. Ra đi. Tôi đến xin lỗi cô ấy. Ra ngoài. Thấy anh ta đi ra tôi gạt nước mắt. Tôi không cố ý, chỉ là do trơn trượt thôi. Tôi đáng lẽ không nên giữ cô lại. Dù là đứa con ngoài ý muốn, nhưng dù sao nó cũng là con của tôi. Anh nghĩ tôi cố ý chắc? Cô có thể đền đứa bé lại được không? Lời xin lỗi lúc này là vô ích. Cô chẳng bao giờ hiểu. Tôi cũng có con nên tôi hiểu. Tôi xin lỗi nếu do lỗi vô ý của tôi. Con của tôi chẳng quan tâm. Chúng sống hay chết tôi không quan tâm. Cô thì biết cái quái gì? Đồ gái rẻ tiền. Những đứa trẻ cô sinh ra cũng rẻ tiền. Tôi đã sinh con cho anh đấy thằng khốn kiếp. Tôi nói xong chợt thấy bị ớn vừa quay đi. Tôi nói ngu rồi. Một phút bốc đồng. Đúng là chưa ai đánh tự khai. Tôi bỏ chạy. Bí mật tôi chôn giấu giờ đây đã bị bại lộ mất rồi. Tiếng cười của con văng vẳng bên tai. Tôi đã sinh ra ba đứa trẻ nhưng chẳng có thể nuôi bất kỳ đứa trẻ nào một cách trọn vẹn. Hay đúng hơn là không thể cho chúng một gia đình. Quá khứ đó đáng lẽ nên chôn giấu vĩnh viễn, mãi mãi không được nói ra, thì tôi lại phạm sai lầm mất rồi. Phong nghe Vân nói xong câu đó, anh ta đứng lặng yên nhìn theo bóng Vân chạy, cũng không níu giữ. Có lẽ anh ta quá sốc hoặc trong lòng quá mông lung. Tôi đã sinh con cho anh đấy thằng khốn. Phong nghĩ đến câu nói đó, anh ta cười rồi ngồi bịch xuống ghế, cứ cười rồi lại cứ buồn lầm lì như đang mỉa mai điều gì đó. Lái xe nói. Cậu Phong, cô Trang có muốn gặp cậu. Cô nói không muốn thấy cô Vân nữa. Hai năm trước khi cô ta đến, dáng vẻ như thế nào? Cô Vân á? Cô có vẻ rất vội vã và bảo muốn nói chuyện trực tiếp với cậu. Tôi có hỏi thì cô nói đây là chuyện tế nhị. Điều tra cho tôi xem hai năm qua cô ta làm gì, ở đâu, và đặc biệt có sinh đứa con nào nữa không? Có cái này tôi không biết có nên nói hay không. ở cái ví của cô ấy. Cái chiếc đựng giấy tờ tôi thấy có ảnh đứa trẻ. Rồi sao? Đứa bé nó rất giống với cậu hồi nhỏ. Trai hay gái? Là con trai. Phong trượt tay khỏi ghế, gương mặt trùng xuống vẻ lo lắng. Anh ta như đang suy nghĩ về chuyện quá khứ. Cậu Phong, liệu có phải là... Anh Khánh, ngay lập tức đưa cô ta trở về Việt Nam. Tôi không muốn thấy cô ấy nữa. Vâng, tôi làm ngay. Còn nữa, hãy nói cho cô ta, tôi không muốn thấy cô ta thêm một phút nào nữa. Cậu Phong, sao lại nói thế? Có nhất thiết phải nói như vậy không? Cứ làm theo đi. Tôi hiểu. Khoan đã, đưa cho tôi bức ảnh của đứa trẻ. Đây. Phong cầm ảnh đứa trẻ cười tươi khi hai mẹ con bế nhau. Anh ta đứng dậy đi lảo đảo. Y tá nói, anh này, anh không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt anh không được tốt. Không sao, cảm ơn. Cầm bức ảnh ra cây cầu vượt gần bệnh viện, đứng trên cầu nhìn xuống đường tràn ngập ánh đèn. Phong giơ ảnh đứa bé lên trên cao để ánh đèn chiếu vào. Phong móc ví của mình lấy tấm ảnh hồi nhỏ của anh ta giơ lên nhìn vào hai bức ảnh. Anh ta bật cười rồi đôi mắt đỏ ngầu, cứ nghiêng đầu nhìn chăm chú vào tấm ảnh hai mẹ con. Phong nhăn mặt như mếu rồi giọt nước mắt rơi xuống. Có lẽ lần đầu trong cảm giác bất lực đến vậy. Tôi có con rồi, có con thật rồi. Phong cúi đầu khóc. Chẳng hiểu vì lý do gì anh ta lại đau đớn đến vậy. Có lẽ có điều gì đó mà anh ta chẳng thể dám nói ra, chỉ dám đứng lặng lẽ khóc một mình. Giọt nước mắt của người đàn ông. Trên máy bay, thư ký của mẹ Phong ghé tai nói nhỏ. Có chuyện đó à? Cô ta nói là sinh con cho con trai tôi. Vâng, người bảo vệ cậu Phong báo về như vậy. Lập tức điều tra luôn cho tôi. Nếu đúng là con cháu nhà này, nhất định phải mang về. Có nên báo qua với cậu Phong không ạ? Không cần, tôi để biết phải làm gì. Nếu thật sự nó có con bên ngoài thì đó là điều tốt. Tôi về nhà, cô giúp việc giúp tôi thu xếp đồ, lái xe. Cậu Phong nói ngày mai cô sẽ được về nước. Anh ta có nói gì nữa không ạ? Không. Cậu chỉ dặn là không muốn nhìn thấy cô nữa. Vâng. Mà giấy tờ của tôi xong chưa? Tìm thấy rồi, nên để cô đi luôn được. Tôi ngồi nhìn căn phòng. Có lẽ là lời nói của tôi anh ta chẳng để ý. Thật may mắn, tôi nhìn bức ảnh của anh ta treo trên tường, rồi đi ra sờ tay lên bàn tay trong ảnh. Tôi thật sự không cố ý. Tôi chẳng đẩy cô ấy, xanh không tin tôi. Phong đứng bên ngoài cửa, nhìn qua khe cửa, thấy Vân đang tựa đầu vào bức ảnh. Phong gương mặt rất buồn, đôi mắt vẫn còn đỏ. Chúng ta đáng lẽ không nên gặp lại. Nói vậy rồi Phong quay đi tựa vào tường. Người đứng trong khóc buồn, kẻ đứng ngoài đôi mắt cũng đỏ cúi đầu. Hôm sau tôi rời khỏi căn nhà đó, ra sân bay tôi vẫn ngoái lại nhìn xem anh ta có tới không. Chẳng hiểu sao tôi cứ hy vọng. Hay đúng hơn là tôi muốn thanh minh cho một việc. Tôi không đẩy cha. Dù sao cũng cảm ơn và tạm biệt. Phong đứng ở sân nhìn lên trời. Anh ta chăm chú nhìn máy bay bay qua. Lái xe nói, cố đi rồi đi ạ. Ừ. Trang yếu ớt bước xuống từ trên xe. Cô ta thấy Phong thì vừa bật khóc. Phong đứng yên nhìn không di chuyển. Cậu ra đỡ cô ấy đi. Phong nói, chúng ta chia tay đi. Anh điên rồi. Anh có biết em vừa phải trải qua điều gì không? Anh không có thời gian để tranh cãi với em. Anh Trương từng nói là mình yêu nhau đi. Anh đang rất lịch sự với em đấy. Vậy không yêu, tại sao anh vẫn bên em 2 năm? Tại sao anh vẫn ngủ cùng với em? Anh nói đi. Trong 2 năm qua, anh không chỉ ngủ với em, mà còn rất nhiều cô gái khác. Nếu bắt anh có trách nhiệm với tất cả, anh nghĩ là không đúng với bản thân anh. Từ khi nó xuất hiện. Vân, mày đâu chui ra đây? Em đang mất đi sự khôn khéo như mọi khi đấy. Anh muốn nói lâu rồi, và giờ thì chúng ta chính thức chấm hết. Vậy còn em? Cô ta đẩy em là nạn nhân mà. Em nghĩ chỉ ngã cầu thang mà xảy thai được à? Em đừng qua mắt anh. Vậy anh nghĩ em tự phá bỏ con anh hay sao? Nói đi. Đúng thế còn gì. Bác sĩ nói em đã uống thuốc phá thai. Trong máu của em đã tố cáo em rồi. Đó chính là lý do mà anh chia tay em đấy. Không, anh Phong. Em sao có thể phá bỏ đứa con của anh được? Anh phải tin em chứ. Anh tin em. Vậy ai tin anh? Em đâu có tin lời anh nói đâu. Em tin mà, em tin anh mà. Chấp nhận quay lại, em biết sẽ có ngày anh về chuyện xưa. Em sai rồi, giờ bản chất của em đã thay đổi. Anh cố tình phải không? Anh cố tình để cô ta ở lại bên em, để em điên lên phải không Phong? Anh chỉ muốn xem bản chất của em thôi. Nếu em để đứa bé đó lại thì anh sẽ nghĩ khác. Em để lại mẹ anh cũng sẽ không đồng ý cho em lấy anh. Em để lại sẽ khổ cho tất cả. Em sợ bản thân em khổ. Đừng nói đến chữ chúng ta. Đấy không phải là yêu. Người yêu anh tuyệt đối không phải em. Anh Khánh đưa Trang về nhà cô ấy đi. Anh đã từng yêu em. Còn hiện tại anh chẳng thể yêu một kẻ giết người rồi sau đó đổ lỗi cho người khác. Vân đâu rồi? Anh muốn chia tay em để ở với nó phải không? Phải. Cố hy sinh cho tôi nhiều hơn cô gấp nhiều lần đấy. Anh nói vậy là sao anh Phong? Anh Phong. Trang ngồi giữa sân khóc nức nở. Cô ta uất nghẹn. Em hy sinh với anh nhiều đấy. Tại sao anh không hiểu cho em? Tại quán bar, Tuấn đang ôm gái hát hò nhảy múa. Phong đến đạp cửa và rót rượu tù hết ly. Chà chà, cái thằng này hôm nay háo nước thế. Tuấn này, tao cần nhờ mày một việc. Mày mẫn phải có lúc nhờ tao cơ. Ở Việt Nam, tao muốn mày thay mặt tao bảo vệ một người. Ai thế? Con trai tao. Tuấn phụt từ rượu trong miệng ra. Đây này, con cái gì ở đây? Với ai? Với Vân. Hãy làm trước khi mẹ tao phát hiện. Mày nghĩ với thế lực của gia đình mày thì giấu được mẹ mày à? Phải giấu. Nhất định chuyện này không được lòi ra ngoài. Mày nhất định phải giúp tao. Được rồi, Trang gọi cho tao đây này. Tao bỏ nó rồi. Sao thế? Nó là loại đàn bà tham vọng đến kinh khủng. Đời tao gặp con ích kỷ như con Hạnh, rồi lại đến con tham vọng như con Trang. Tao phát ngán rồi. Tôi trở về Việt Nam, qua chợ mua cho con bộ đồ chơi. Tôi cũng gọi cho cô Bin. Mạnh nói. Ờ, thằng bé ra ngoài rồi. Anh tưởng em qua anh học 6 tháng cơ mà. Có việc nên em không thể ở lại. Con thế nào? Ăn ngủ học tập tốt chưa? Ăn ngủ cũng tốt, học cũng khá. Vậy là tốt rồi. Cuối tuần em sẽ ra thăm con. À, Vân này, anh làm mâm cơm đưa vợ mới về. Chỉ trong gia đình. Nếu em không ngại thì đến nhé. Em sẽ đến. Vân này, anh thấy có lỗi với em, nên cũng hy vọng em tìm được một nửa thật sự của cuộc đời. Cảm ơn anh, chồng cũ. Giữa ngã tư đường tôi thở dài. Một nửa cuộc đời có lẽ sẽ khó, cũng chẳng dám nghĩ đến. Bước vào cửa tôi thấy bố mẹ ngồi thẫn thờ góc phòng trọ. Mẹ tôi đầu bù tóc rối. Mẹ ơi, con về rồi. Gấu ơi, mẹ về với con rồi đây. Tôi thấy mẹ và bố chẳng ngạc nhiên khi thấy tôi về. Bố tôi hỏi, bố của Gấu là ai? Sao bố lại hỏi vậy ạ? Bà nội nó tới đón rồi. Tôi rơi bịch hộp đồ chơi xuống sàn. Bà nội? Không thể nào. Con của con đâu? Mẹ, sao lại bà nội nào ở đây? Nó là con của cái thằng đó đúng không? Cái thằng mà có chiếc ô tô đắt tiền mà vợ nó từng đến nhà mình. Con không biết, mẹ mau đi đón con của con về đi. Mày biết nhà nó là ai không? Mẹ nào dám giữ? Con không cần biết là ai, rốt cuộc là con của con đâu. Bố tôi nói, trả nó về đi con. Gia đình như chúng ta sao có thể nuôi cháu nhà họ? Tại sao con lại quen với người như vậy được? Con chẳng biết anh ta làm gì. Chỉ biết anh ta làm gì đó bên hải quan. Cậu ta là con trai duy nhất, đệ nhất công tử của thủ tướng đấy con ạ. Mẹ nói gì vậy? Đúng là anh ta rất giàu, nhưng mà... Họ có đủ bằng chứng về việc Gấu là con của cậu ta. Mẹ không thể làm gì khác. Nhưng nó là con của con. Tôi chạy ra ngoài, tìm lại số điện thoại của Phong, dấn mã nước. Tay tôi run lên khi biết anh ta là con của ai. Bên kia đầu dây đổ chuông. Phong thấy số Vân hiện lên, anh ta định nghe máy rồi đợi thôi. Chuông tiếp tục đổ, anh ta alo. Nói đi, trả lời con cho tôi nhanh. Là sao? Tôi mặc xác anh là con của ai, nhưng Gấu là con của tôi. Tôi cầu xin anh trả lại con cho tôi đi. Nói chậm lại, rõ ràng cho tôi nghe xem nào. Mẹ tôi nói anh đến đón con của tôi đi rồi. Nó là con của riêng tôi. Tôi cầu xin anh đấy. Sau đó Phong gọi cho mẹ anh ta. Gì về con trai? Mẹ có hiểu lầm gì sao lại đến bắt con của người khác? Mẹ sống đến từng này tuổi rồi, con có thấy mẹ mắc sai lầm điều gì không? Nó không phải là con của con đâu mẹ. Mẹ kiểm tra hết rồi,

Mở cửa phòng nhìn trong nhà không có Vân. Phong tiến tới sân thượng, thấy Vân đang đứng nhìn về phía xa. Phong đến ôm từ phía sau khiến Vân giật mình. Cô hẳn đang nghĩ về những vấn đề sau. Đời cô gặp tôi là sang trang mới rồi. Cứ coi như đây là sự bù đắp cho việc cô sinh con và nuôi con một mình. Anh Phong này, tôi chỉ sợ chúng ta sẽ làm khổ cho nhau thôi. Cô làm khổ tôi hay là ngược lại? Cả hai sẽ làm khổ nhau. Anh là người đàn ông mà các cô gái đều thích. Tôi sẽ chẳng giữ được chân anh. Nhưng chỉ xin anh, khi chúng ta còn đang là vợ chồng, anh hãy một lần tôn trọng tôi. Chỉ cần anh yêu ai thì tôi sẽ lập tức rời đi mà không thắc mắc gì cả. Chúng ta cùng cố gắng. Tôi không quan tâm quá khứ, cũng không quan trọng cô từ đâu tới hay làm gì. Miễn sao tôi cảm thấy cô ngoan ngoãn và sống đúng mực. Đó là thứ tôi cần ở người phụ nữ. Cảm ơn anh đã chấp nhận người như tôi. Phong sờ lên má Vân nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn ấm áp. Phong khẽ cúi đầu xuống hôn Vân. Hai bàn tay nắm nhau và cảm giác tình cảm của hai người bây giờ chỉ mới bắt đầu. Lễ cưới của chúng tôi diễn ra chỉ 3 ngày sau đó. Bạn bè của Phong gồm Tuấn và Hùng cùng vài người học đại học cùng. Chúng tôi tổ chức lễ cưới tại Đà Lạt. Bố mẹ Phong từ chối đến vì lý do bận công tác. Chỉ có bố mẹ tôi và Hiền. Tiệc cưới ấm áp diễn ra chỉ vài mâm ăn chung vui. Tuấn nói: "Thằng khốn, đùng cái lấy vợ bỏ cuộc chơi à? Bỏ đó, tao vẫn chơi bình thường. Có sự cố nên phải lấy thôi." "Cố gì mà cố? Con 2 tuổi rồi. Dù sao cũng chúc mừng hai vợ chồng mày." Tôi và Phong cùng nâng ly chúc mừng. Đêm đó tại căn biệt thự nghỉ dưỡng, tôi đã chính thức là vợ anh ta. Nhưng cảm giác hồi hộp đến khó tả. Trong toilet, đến cả tiếng tôi chưa ra ngoài. Tôi thấy không tự tin ở bản thân. Mở cánh cửa phòng ngủ ra ngoài, tôi thấy Phong đã ngủ trước. Có lẽ anh ấy cũng mệt. Mình nghĩ xa quá rồi. Tôi ngồi bên hiên lau tóc. Phong mở mắt nhìn thấy Vân từ phía sau. Anh ta cứ lặng nhìn Vân lau tóc. Bộ quần áo ngủ đơn giản của Vân khiến anh ta cười, rồi thở nhẹ nhõm. Vân đứng dậy quay lại thấy Phong đang nhìn. "Giờ thế nào?" Phong ngồi dậy. Anh ta cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra, rồi nhìn Vân cười đều. "Tôi nghĩ nên đi tắm đi. Có lẽ anh cũng mệt rồi. Đồ vẫn còn chưa thay." "Cô yên tâm, tôi là người rất sạch sẽ. Có không tắm cả tuần thì vẫn cứ sạch." "Sẵn sàng chưa?" "Tôi chỉ muốn hỏi anh về Trang." "Anh và cô ấy thì sao?" "Mất cả hứng. Vì cô ấy mất đi đứa con, giờ anh và tôi lấy kết hôn, cô ấy có lẽ sẽ rất buồn đấy." "Cô bớt lo mấy cái việc bao đồng đi. Tất nhiên là tôi đã chia tay trong êm đẹp. Anh không yêu người ta thì tại sao yêu rồi cứ chia tay khi người ta đang đau lòng vì mất con? Liệu sau này có một ngày anh làm thế với cô ấy?" "Tôi không yêu cô." "Tôi hy vọng là anh nói là thật." Phong cười như mỉa mai Vân. Anh ta không nghĩ Vân lại nói thẳng vào mặt anh ta những lời như vậy. Người đàn ông như anh ta đang mỉm mồm phụ nữ dặn là đừng yêu. Phong quay ra nhìn Vân rồi châm thuốc hút. Chiếc áo sơ mi của anh ta phanh cúc để lộ thân hình vạm vỡ. Nhìn vào gương, Phong cứ tự cười. Hay đấy, cô có vẻ là hiện tượng lạ. Trở về thành phố, Phong phải đi tỉnh công tác ngay hôm đó. Tôi xuống xe bế gống đi thẳng vào nhà. Phong giơ tay định nói với Vân vài điều thì thấy Vân đi thẳng. Anh Khánh lái xe vội xa. "Chắc cô ấy bế con nặng quá nên vội đi vào." "Anh không cần nói hộ cô ta. Việc em bảo anh chuẩn bị xong rồi." "Dạ, cậu sẽ nhậm chức vụ cũ, không tăng mà cũng không giảm." "Tốt. Giờ thì đi xử lý mấy con sâu ăn hối lộ qua mặt tôi chứ nhở?" "Dạ, không hiểu sao sau khi cậu đi, bố của cô Hạnh, vợ cũ cậu, lại được bổ nhiệm. Sự việc lần này lại vẫn liên quan đến ông ta. Cứ đúng luật mà làm." Tôi vào nhà thấy mẹ gọi điện. Mẹ nói: "Cậu ta mở cả quán cà phê lớn vậy, chỉ để bố mẹ ngồi thu tiền. Con à, mẹ thấy nhận tiền nhiều cũng lo lo." "Kệ đi mẹ, anh ta muốn con môn đăng hộ đối, nên đang cố làm cho gia đình chúng ta trở nên giàu có hơn." "Mẹ với bố có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ được làm thông gia với gia đình đó." "Tiếc là họ không dự lễ cưới, có lẽ họ không đồng ý." "Nếu là con thì con cũng không đồng ý mà mẹ. Đến đâu hay đến đó. Ngày mai con sẽ đi học thêm bổ sung kỹ năng. Con muốn tự tay làm ra tiền, không muốn phụ thuộc." "Biết là con không muốn phụ thuộc, thế nhưng con làm sao làm ra tiền bằng chồng con? Ít nhiều vẫn là đi làm mẹ." Cô giúp việc ra mở cửa. Tôi thấy người phụ nữ quý phái vào nhà. "Làm gì mà dương mắt lên không chào người lớn vậy?" "Dạ vâng." Cháu chào cô. Cô là... Tôi là mẹ thằng Phong. Đến việc tối thiểu như vậy cô cũng không tìm hiểu à? Con xin lỗi, con vô ý quá. Gấu đâu? Con vừa cho thằng bé ăn. Thằng bé vừa ngủ xong. Ăn no chưa? Dạ no rồi ạ. Cô ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh và rõ ràng với cô một lần. Vâng, mẹ cứ nói đi, con đang nghe đi ạ. Vì con trai nên tôi đã nhắm mắt để cô bước chân vào gia đình này. Việc cô xứng đáng với gia đình tôi hay không, bản thân cô tự biết. Và tôi không nhắc lại nữa, chỉ mong sao cô từ bỏ cái quá khứ của bản thân và trở thành người vợ vững chắc bên cạnh con trai tôi. Con hiểu rồi ạ. Quan trọng là cô đã sinh được cháu trai nên gia đình tôi cũng không quá khắt khe. Việc giữ chân được nó hay không thì phải do bản lĩnh của cô. Người phụ nữ phải là người giữ lửa. Tôi không muốn cô giống vợ cũ của nó. Tôi muốn cô giống với con tôi, phải hết lòng. Cứ thứ bảy chủ nhật gấu sẽ được đón về bên bà nội. Tôi nói xong rồi, cô có muốn nói gì không? Không ạ. Cảm ơn mẹ đã giúp gấu có gia đình trọn vẹn. Mẹ Phong thở dài rồi đứng dậy ra đi. Tôi bắt đầu về nhà chồng cũ thăm con trai. Thấy con trai lớn và ngoan ngoãn, hai mẹ con ngồi ở công viên trò chuyện. Bi này, nếu con có em, con sẽ vui chứ? Em con mất rồi mà mẹ. Ý mẹ nói là em khác, cũng do mẹ sinh ra. Con sẽ vui mẹ, có thêm em thì càng vui. Giờ mẹ về đây ở rồi, sẽ thường xuyên qua thăm Bi. Bố con dạo này thế nào? Bố mới lấy vợ, bà nội hay mắng cô lắm. Nhưng cô hiền lắm mẹ, không như cô Linh đâu. Bin phải đối xử tốt với cô ấy. Con phải lễ phép thì cô ấy mới đối xử tốt với con, Bin nhá. Vâng, cô toàn bị bà mắng thôi. Bà còn cứ đuổi cô đi nữa cơ. Tôi nghĩ đến cảnh cô giống như tôi khi xưa mà lòng nàng chịu. Dù cô muốn bên nhau đến đâu, nhưng mẹ của mạnh quá cay nghiệt. Không hiểu bà có bao giờ nghĩ cho con trai giống như mẹ Phong không? Thái độ của mẹ Phong lịch thiệp, dù rất giàu có cả về tiền bạc và gia thế, nhưng cũng không buông những lời cay nghiệt đến vậy. Bi nói: mẹ ơi, tay mẹ đeo nhẫn đẹp thế. Bi này, lần sau mẹ sẽ nói cho con vài bí mật của mẹ. Hôm nay thì muộn rồi, con về nghỉ ngơi. Mẹ ơi, khi nào mẹ buồn mẹ lại về với con mẹ nhé. Nghe con nói, tôi tựa vào vai con. Bình của mẹ lớn thật rồi. Phong đến phòng họp, ai nấy đều căng thẳng. Phong nói: chắc mọi người cũng biết, từ hôm nay tôi sẽ điều hành lại và nhậm chức trong ngày này. Ai sai vi phạm ăn hối lộ đều sẽ bị xử lý đúng pháp luật. Chúng ta là ngành hải quan, thế nên sẽ rất là điều tiếng nếu không chặt chẽ. Bố Hành nói: tôi đang tự hỏi tôi bị kỷ luật vì điều gì. Đừng có nói cái giọng đó trước mặt tôi. Tôi đã sa thải ông một lần rồi, không có nghĩa là không làm được lần hai. Số tài khoản của vợ chồng ông đã được chuyển vào 500 triệu cùng ngày với số hàng thuốc lậu đó được nhập vào chính ông ký. Điều này có quá trùng hợp không? Tôi thấy quá vô lý. Tiền của vợ thì liên quan gì đến chồng? Vậy người nhận hàng và người gửi tiền cùng là một người, ông nghĩ sao? Tôi không hiểu. Lập giấy lên hội đồng kỷ luật. Tôi xem lên đến hội đồng kỷ luật thì ông còn cái được không? Cậu từng lấy con gái tôi. Rồi sao? Đừng nhắc đến con gái ông, tôi thấy ớn lạnh lắm. Cậu hãy bỏ qua lần này đi được không? Trong cuộc đời làm ngành của chúng ta, có ai mà không ăn? Cậu có khẳng định là cậu không ăn không? Không ăn thì làm sao mà sống được, cứ thế mà làm. Bố Hạnh cay cú gọi điện cho ai đó. Tao cần chúng mày xử lý một thằng, bao nhiêu cũng trả. Thằng chó, tao thù mày lâu rồi, thằng danh con. Phong vừa xuống xe lái đi được một đoạn, chợt có cây rơi ra đường. Khánh xuống xe nhìn xung quanh. Khánh nói: chặt cây gì mà không nhìn thế? Thì bỗng có hai tên nhảy từ trên cây xuống cãi nhau với Khánh. Mày mắt để dưới đít à mà không thấy tao đang chặt cây? Có chặt và chặt buổi tối chứ, đây là đường giao thông đang có xe chạy, làm vậy thì khác gì chết người. Phòng thi tranh cãi bên ngoài, đang định mở cửa xe ra thì một tên đeo khẩu trang mở cửa xe của Phong. Gì thế này? Hắn cầm khẩu súng giảm thanh bắn đúng một nhát vào người Phong, rồi chạy vội khi thấy Khánh đã nhìn thấy. Khánh nói: này, này, cậu Phong, ôi trời ơi, cậu Phong, đến viện nhanh. Phong bỏ thuốc ra hút, tay run lên. nó dùng súng bắn, tôi sắp không chịu được rồi. Tôi nhìn giờ đã thấy 8 giờ tối, chưa thấy anh ta về. Tôi gọi điện. Alo, anh có về ăn cơm không? Không, ăn trước đi. Nói xong, Phong cúp máy luôn. Chưa nói xong đã cúp máy. Chị giúp việc nói. Không hiểu khó chịu gì, quấy lắm. Hay là nó ngái ngủ rồi chị? Mới dậy rồi mà, nó ngoan thế hay là làm sao? Tôi bế con thấy lòng cũng nóng như lửa, dù chẳng hiểu sao. Gấu ngoan, con. Phong đến viện cấp cứu trong bộ đồng phục của ngành hải quan. Bác sĩ cởi thường lớp áo, Phong hụt mê dần. Khánh nói, dạ, cậu bị bắn lúc 7:30. Tôi sẽ xuống đó ngay. Lát sau Phong được đẩy vào phòng mổ. Các bác sĩ tiến hành mổ lấy đạn. Vì gần tim khá nguy hiểm nên ai nấy đều lo lắng. Trưởng ca mổ vã mồ hôi. Cậu ta là con của thủ tướng, vì vậy chúng ta ngày hôm nay phải làm tốt nhất có thể. Tốt trên cả tốt, hiểu chưa? Vâng. Trên đường đi mẹ Phong lo lắng gọi liên tục. Lái xe. Đang phẫu thuật rồi ạ. Bác sĩ nói đạn gần tim rất khó khăn và nguy kịch. Nói với họ nếu con tôi có sao thì đừng hòng yên ổn. Tôi nghe như tin sét đánh. Ngồi trên xe cùng mẹ Phong, hai người phụ nữ đều lo lắng đến nghẹt thở. Tôi thấy bà cứ nói Nam Mô Di Đà Phật. Tôi cũng cúi đầu nói theo, hy vọng anh ta bình an. Đến nơi mẹ Phong đứng không vững, được tôi đỡ. Mẹ Phong nói, nó sẽ không sao đâu, không thể sao được. Tôi và mẹ Phong ngồi bên ngoài cùng chờ phẫu thuật. Xe của anh ta đẩy ra, máu trên tay và chân vẫn nguyên si, mất rất nhiều máu. Bác sĩ, gấp đàn thành công rồi, xin cứ yên tâm. Mẹ Phong, đúng là nhà có phúc đức, cảm ơn trời Phật. Khánh biết hết thông tin về việc Phong bị bắn chưa? Dạ rồi ạ. Chuyện này không được để lộ. 2 tiếng nữa tôi phải đi cùng ông ấy đi dự hội thảo nên không thể ở lại được. Cô đây chăm sóc nó cho thay tôi. Vâng, mẹ cứ đi đi. Bà chỉ xoa đầu con trai rồi lại phải đi vội vàng. Tôi nhìn Phong nằm đó, có lẽ anh ta rất cô đơn. Đến lúc mạng sống chỉ còn sợi tóc, cũng chẳng có ai ở bên. Tôi lấy khăn ấm lau máu trên khắp người anh ta. Bảo vệ đứng ở cửa được Khánh dặn dò kỹ càng. Tôi nhìn đôi môi đỏ của anh ta giờ tái mét đi. Đột nhiên thấy anh ta co giật. Bác sĩ, anh Khánh, mau gọi bác sĩ. Bác sĩ tới. Không đồn rồi, đột nhiên bị sốc bản vệ. Nhìn Phong co giật trên giường khiến tôi sợ hãi. Anh nhất định không được bỏ mẹ con em. Chúng ta mới kết hôn mà, đừng bỏ rơi em. 3 hôm sau tôi mặc áo cho Phong để xuất viện. Tới lúc anh ta tỉnh lại chẳng nói năng gì, cứ như kẻ mất hồn. Cài cúc áo, Phong cầm tay tôi. Đêm nào cũng là nhảy bên tai khiến tôi không ngủ được. Tôi đọc kinh Phật mà. Để làm gì? Để anh qua khỏi bệnh tật và đi khỏi hố tử thần. Phong cười rôm lấy tôi. Tôi ổn rồi. Đau không? Tất nhiên là đau rồi. Mẹ anh có đến lúc anh cấp cứu? Đừng nhắc đến bà ấy, tôi không muốn nghe đến bà ấy nữa. Vậy chúng ta về thôi, về nhà của chúng ta. Nhất trí. Phong Thế Vân đi vào toilet đổi sắc mặt. Khánh nói, tìm ra bọn hắn rồi. Thế à, tao nhất định cho chúng nó chết trong nhục nhã. À, có Hạnh đến thăm, cô ta đang đứng bên ngoài. Thích quá nhỉ, cho cô ta vào đi. Hạnh thấy Phong liền khóc lóc ôm chầm lấy. Hạnh nói, nghe tin anh bị bắn mà em rất nóng ruột, tim như vỡ ra. Thế vỡ ra chưa em? Mà sao em biết anh bị bắn? Bố em nói. Chuyện này bố anh còn chẳng biết. Vậy mà bố em biết nhanh vậy. Em không rõ, anh không sao là em mừng rồi. Bao năm mới gặp lại, em thật sự sốc khi thấy anh bị như vậy. Vân đi ra thấy Hạnh đang ôm Phong. Hạnh đổi sắc mặt. Vân, sao nó lại ở đây? Anh và nó vẫn. Chào hỏi đi. Anh giới thiệu với em nhé, đây là Vân, vợ anh. Bọn anh mới kết hôn. Không thể. Anh không lý nào yêu nó thật. Không lấy, anh bỏ em vì nó. Tôi vẫn ánh ngại vừa đánh ghen. Tôi chào Hạnh. Chào cô. Chào cái con mẹ mày con chó. Phong nghe thế thì tát bốp vào mặt Hạnh. Anh dám đánh tôi. Anh đánh hổ vợ anh. Giờ thì cút, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Vết này do chính bố của mày gây ra đấy. Về nhắn với bố mày là chờ tao tìm đến xử lý cả nhà mày. À, áo lót mày mặc lệch đấy. Vừa đi vừa soạc dạo về à, mà sọc dây thế. Hạnh bị Khánh kéo tay lôi ra khỏi vòng. Tôi nhìn điều cười của Phong. Anh vui lắm à? Vui. Anh vừa đánh phụ nữ đấy. Nó đáng bị ăn đòn. Anh còn soi áo lót cô ta thế nào? Thật kinh khủng. Này, cô ghen à? Ghen rồi. Ghen là tốt. Tôi ra ghế đáng ngồi. Hôn nhân với người đàn ông này có lẽ giờ mới chỉ bắt đầu. Nhưng anh ta rất đáng sợ. Anh ta không vô tư như bản thân mình nghĩ. Nhất là về phụ nữ, anh ta rất tinh và nhạy cảm. Người đàn ông có quá nhiều kinh nghiệm đó, liệu giữ mình được bao lâu đây? Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 6 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Kiếp đàn bà của tác giả Tống Thị Phương Anh. Để cập nhật được nhanh nhất những tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh thì quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.